Chương 1581 xấu đến tận chân trời tùy ý để hạt mưa xối vào người, khí lạnh nhẹ nhẹ theo nước mưa khiến Triệu Khách cảm thấy mát lạnh, dường như chỉ có làm thế mới khiến cảm giác đốt cháy nóng rực trong thân thể hắn được dập tắt. Rốt cuộc đám mây màu đỏ đó là cái gì? Theo thân thể máu thịt dần giảm nhiệt độ, suy nghĩ của Triệu Khách cũng bắt đầu sinh động. Chắc chắn không phải Cơ Vô Tuế, nàng không tìm thấy hắn, chứ đừng nói là cứu hắn, nhưng không phải Cơ Vô Tuế. Trong chốc lát Triệu Khách thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc là ai, hắn vô thức vươn tay muốn lấy ra một bình tinh hoa nhân sâm từ trong sách tem, nhưng sau khi đưa tay ra không trung, Triệu Khách hơi ngơ ngác, lúc này mới nhớ đến hiện tại hắn không có tư cách triệu hoán sách tem. Ha ha, sớm biết vậy đã để tinh hoa nhân sâm ở trên người, nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đưa tay sờ vào sau thắt lưng của mình, chỉ thấy một thanh đoạn đao bị Triệu Khách lục lọi ra từ sau thắt lưng, chính là Tuyết Cơ Tử. Lại nói, hắn có thể giữ được sự sống lâu như vậy trong nhiệt độ cao, cũng may có thanh Tuyết Cơ Tử này, sở dĩ không thể thu nó vào sách tem, cũng là vì khi hắn đâm một đao vào đã mất đi tư cách sử dụng sách tem, chỉ có thể để thanh đao ở thắt lưng, cũng may Tuyết Cơ Tử chỉ là bội đao, vẻ ngoài chỉ nhỉnh hơn dao găm một chút mà thôi, nếu đổi lại là thanh Đường Hoành đao kia, hắn cũng chỉ có thể xách ở trên tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm thanh Tuyết Cơ Tử này, trong lòng Triệu Khách không khỏi cảm thấy may mắn. Dường như thanh đao này còn có sức mạnh rất mạnh mẽ vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra, lúc hắn bị ánh sáng mạnh nóng rực bao phủ, Tuyết Cơ Tử lại tách ra một luồng hơi lạnh chống cự. Mặc dù chút chống cự này rất yếu ớt, nhưng cũng tranh thủ rất nhiều thời gian quý giá cho hắn, ít nhất không để hắn bị nướng chín trong khoảnh khắc. Triệu Khách vừa muốn thu lại thanh đao trên tay, một bóng đen thoáng qua trước mặt Triệu Khách, một tay giành lấy thanh đao trên tay Triệu Khách. Triệu Khách ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng, mà tùy ý để đối phương cướp Tuyết Cơ Tử trên tay đi. Hắn biết rõ với trạng thái hiện tại của hắn, muốn cướp lại thanh đao không khác gì tự rước lấy nhục, đao tốt. Ánh mắt người tới nhìn thoáng qua thân đao, trong mắt xuất hiện vẻ hài lòng, nghe giọng nói hình như là giọng một nữ nhân. Triệu Khách híp mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy trong cơn mưa to có một đôi chân trần, mắt cá chân tròn trịa có đường cong xinh đẹp, trên 10 móng chân hồng hào sơn màu sắc tươi đẹp, váy dài màu trắng bị nước mưa thấm ướt. Có thể thấy bắp đùi thon dài muốn che muốn lộ dưới làn váy. Vì quay lưng về phía hắn nên có thể thấy đường cong màu hồng trên bờ mông tròn trịa, váy dài để lộ ra vai trân châu mượt mà trân nhẵn, làm nổi bật dáng người bay bổng linh lung như móc áo của nàng. Dáng người yêu kiều này thật sự là cực phẩm chốn nhân gian, nhưng Triệu Khách nhìn chằm chằm cũng chỉ vì tò mò, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn giữ được sự tỉnh táo. Cũng không phải hắn có định lực tốt, dù sao đều sắp cháy rồi, dù là Cơ Vô Tuế đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng phải đeo biển không giao nộp lương thực. Đao tốt như vậy thật sự hiếm thấy, bán không? Chỉ thấy, lúc nữ nhân nói lời này cũng xoay người lại, lúc này Triệu Khách mới nhận ra nữ nhân không mặc áo ngực, làn váy màu trắng kề sát vào đôi sườn núi kia, hình ảnh này khiến Triệu Khách không tự chủ được nghĩ đến vắt mì vừa được lên men. Nhưng lúc ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía nữ nhân, hít, đôi mắt Triệu Khách đột nhiên trợn to, dù đã bị bỏng nghiêm trọng nhưng Triệu Khách vẫn cắn răng, kiên trì quay đầu sang một bên khác. Đao tặng cho ngươi. Mời ngươi đi. Đao. Tặng ta, ngươi đối xử với ta quá tốt. Lúc này giọng nói trong trẻo như hoàng tước lại khiến Triệu Khách tê cả da đầu, cả người nổi da gà. Nhưng ta không thể lấy không đao của ngươi, ngươi đi theo ta đi, ta thấy ngươi vừa đến, trên người toàn là vết thương, chỗ ta còn có chút thuốc coi như trả tiền đao của ngươi. Lúc nữ nhân nói lời này còn đưa tay kéo Triệu Khách. Triệu Khách nghe xong, suýt nữa xù lông, hét to, đừng. Hít, còn chưa nói hết câu, bàn tay nhỏ bé yếu ớt không xương của nữ nhân kia đã chọc vào cổ tay Triệu Khách nhấc lên thật mạnh, vết thương trên người Triệu Khách lập tức rách ra hơn phân nửa, khiến Triệu Khách trực tiếp run rẩy ngất đi. Trong lúc hôn mê, ngũ giác nhạy bén của Triệu Khách lờ mờ có thể nghe được không ngừng có người chào hỏi về phía bên này. Trong nhà cỏ cũ nát, một lão đầu thò đầu ra từ trong nhà, nhìn nữ hài cõng Triệu Khách trong cơn mưa to. Thay đổi sắc mặt, nhanh chóng rụt đầu vào trong phòng. Quẹ, sau một tràng tiếng nôn mửa, lão đầu khép hờ đôi mắt thò đầu ra, trên mặt nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, y nữ, trời mưa, nhanh về đi. Được, nghe giọng nói trong trẻo êm tai kia, trên khuôn mặt lão đầu lập tức lộ ra nụ cười, lần này nụ cười chân thành hơn nhiều, quay đầu nhìn theo bóng lưng biến mất trong mưa, chẹp miệng, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Y nữ, ngươi đã về rồi. Quẹ. Chào thím. Có đói bụng không? Trong nhà ta có đun. Đun. Không được, ta lại muốn nôn. Chương 1582 xấu đến tận chân trời, 2, thỉnh thoảng trên đường đi có người chào hỏi nữ hài, nhưng tương tự tiếng nôn mửa liên tục vang lên, dù là nữ hài này hay cư dân nơi đây, dường như đã thành thói quen với điều này. So sánh ra, Triệu Khách đột nhiên cảm thấy tính nhẫn nại của hắn vẫn được, về phần Triệu Khách bị nữ nhân cõng ở trên lưng lại không ai hỏi thăm, dường như căn bản không quan tâm Triệu Khách, nghĩ lại cũng đúng, chưa nói đến hắn đã biến thành dáng vẻ này, cho dù thật sự có suy nghĩ xấu. E rằng những người này vui còn không kịp, đẩy cửa phòng bằng gỗ ra, trong phòng có mùi vị không diễn tả được là hương vị gì khiến Triệu Khách nhăn mũi. Ngươi nằm trước đi. Tiện tay ném Triệu Khách lên trên giường gỗ, nữ nhân bắt đầu nhóm củi lửa, nhưng lúc này, Triệu Khách lặng lẽ mở to mắt nhìn quanh. Tuy phòng ốc rất cũ nát nhưng ít ra còn tạm được không bị dột, tốt hơn bên ngoài rất nhiều, về phần nữ nhân kia. Tạm thời Triệu Khách không muốn để ý đến người tự đưa ra quyết định kia, hắn tình nguyện nhắm mắt lại, cũng không muốn đối mặt với khuôn mặt kia. Trước tiên nghĩ cách khôi phục vết thương, nếu có thức ăn, dựa vào thiên phú tham ăn chắc có thể khôi phục rất nhanh. Trong lòng Triệu Khách suy nghĩ, xem làm thế nào có thể khôi phục thương tổn trên người mình trong thời gian ngắn nhất, sau đó đi tìm nữ đầu bếp kia, nghĩ cách dẫn nàng đi gặp lão gia tử. Đương nhiên, tuy kế hoạch rất tốt đẹp, cũng không có việc nào có thể hoàn thành dễ dàng. Nhưng Triệu Khách đã dám đặt hết tất cả tiền đặt cược ở đây, tất nhiên trong lòng cũng có mấy phần chắc chắn. Trong đó chỗ dựa lớn nhất là sáu nhân cách của hắn, cùng Nhiếp Nguyên Thủ và Vô Tướng Kiếm Kinh. Những năng lực này đều là năng lực đặc biệt do hắn khổ tu mới có được, cho dù tem bản mệnh bị hủy, nhưng dựa vào những năng lực này, chưa chắc hắn đã không có cơ hội. Đáng tiếc đại địa động mạch của ta, trong lòng Triệu Khách tiếc hận tem bản mệnh của mình, hắn phải hao tâm tổn sức mới lấy được con tem này. Còn chưa kịp tỏa sáng đã bị hắn phá hủy, nhưng so sánh với lão gia tử, Triệu Khách càng khuynh hướng cái sau hơn, đồ vỡ nát sẽ có cách để tìm về, nếu không có thì kết quả kém nhất chỉ là hắn lăn lộn hơi thảm một chút, chỉ cần sống sót sớm muộn gì cũng có cơ hội lật người. Nhưng lão gia tử chỉ có một, ngoại trừ Lôi Khoa ra, hắn ta là người thân nhất của hắn, thậm chí ở trong lòng của Triệu Khách, địa vị của lão gia tử đã bằng với phụ thân của hắn. Nghĩ tới đây, Triệu Khách thở sâu. Nhất định phải chờ ta. Hắn lại nhìn về phía bên cạnh, này, có đồ ăn gì không, cái gì cũng được, ở chỗ này, Triệu Khách đã không hy vọng xa vời món ngon gì nữa. Hiện tại, hắn cảm giác mình như bị đồ phu chi hạp nhập xác, không có theo đuổi gì khác, chỉ cần ăn no là được. Hắn cần rất nhiều đồ ăn để kích hoạt nhân cách tham ăn, dùng cái này để bản thân nhanh chóng khôi phục. Ăn, nữ nhân thò đầu ra từ góc tường, không thể không nói khuôn mặt kia. Triệu Khách không thể không nhắm mắt lại, dùng bốn chữ để hình dung, xấu tận chân trời, ngươi chờ chút, ta thay một bộ quần áo, à, không được phép nhìn lén. Cuối cùng Triệu Khách đã có thể cảm nhận được, vì sao lúc vị đầu tiên chào hỏi vị y nữ này nhất định phải nhắm mắt, tiếng nói châu tròn ngọc sáng, trong trẻo như trăm tước linh chim uyển chuyển, giọng điệu xinh xắn này có thể khiến trong đầu ngươi xuất hiện rất nhiều hình ảnh, ví dụ như loli, ngự tỷ, tiểu muội nhà bên. Chỉ với giọng nói này, đi tham gia cuộc thi ca hát nhất định có thể lấy được quán quân. Ồ! Giọng hát Trung Hoa thì thôi đi, đó là chỗ kể chuyện xưa, so huấn luyện viên. Giọng nói dễ nghe như vậy, sao người ta có thể tìm được lý do để loại người, chỉ có thể mời ngươi rời đi ở trong hậu trường. Qua khoảng mấy phút, Triệu Khách lại nghe được tiếng thái thịt, phanh, phanh phanh, phanh, nghe được tiếng thái thịt, Triệu Khách cau mày, nghiệp dư. Có lẽ vì làm đầu bếp chuyên nghiệp. Trong lòng Triệu Khách cũng sẽ có chút bệnh nghề nghiệp, cũng may đối phương không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nếu không tài dùng dao này đúng là đồ bỏ đi. Nhưng cũng may bản thân Triệu Khách không ôm hy vọng quá lớn, dù sao tìm được thứ nhét vào miệng ở chỗ này đã không tệ, hắn cũng không hy vọng xa vời. Theo tiếng xào nấu phát ra từ trong nồi, cùng mùi hương tràn ngập trong phòng, trong lòng Triệu Khách không tự chủ được thêm mấy biệt danh cho nữ nhân gọi là y nữ này, ngớ ngẩn, tiểu bạch nhà bếp, tay thiện nghệ thức ăn heo. Cách nấu thức ăn đào đất đủ loại. Trong lòng Triệu Khách có sự chênh lệch cực lớn, chỉ nghe y nữ đi tới, trên tay cầm một cái bát đen xì. Lúc ngửi được mùi hương này, trong lòng Triệu Khách đã thấy hối hận. Ăn đi, hôm nay ta không chuẩn bị cái gì, ngươi ăn cái này trước đi, cái này có thể chống đói, dường như thấy Triệu Khách nhíu mày, giọng y nữ hơi tủi thân. Cũng như đánh giá trước đó của Triệu Khách, nói giọng này là tiếng thiên nhiên cũng không đủ. Triệu Khách nghe vậy trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nghĩ lại cũng đúng, hắn và một nữ nhân ngây thơ thật sự quá nhàm chán. Chương 1583 Đại Thanh Tẩy, tuy đây cũng được coi là thù lao mà hắn bán Tuyết Cơ Tử cho nàng nhưng cũng không cần thiết so đo, ngược lại có vẻ hắn rất hẹp hòi. Nghĩ đến đây, Triệu Khách cũng không tiện yêu cầu quá nhiều, vẫn nhắm mắt lại, vì Triệu Khách lo lắng hắn vừa mở mắt ra sẽ dứt khoát nôn ra hết, hắn vừa cầm bát vừa che mũi, đồng thời nhét một miếng vào trong miệng. Cảm giác dính dấp trên môi khiến Triệu Khách càng nhíu chặt hàng lông mày hơn, sau đó chật vật nuốt vào trong miệng. Đột nhiên, cổ tay Triệu Khách hơi rung lên, đôi mắt khép hờ mở ra nhìn chằm chằm thứ đồ chơi như chè mẹ đen ở trong bát, thật là thơm. Đống cháo trông như chè mẹ đen trong bát tỏa ra mùi hương nồng nặc gây mũi, mùi hương này mang theo vị chu mốc sau khi lên men, trộn lẫn với mùi gừng, lúc được đưa đến trước mặt hắn, trên cơ bản Triệu Khách đã tuyệt vọng. Nhưng khi Triệu Khách ông quyết tâm liều chết, há miệng khẽ uống một ngụm, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, mềm dẻo như cát bùng nổ trên mặt vị giác, cũng không có mùi vị khác thường như Triệu Khách đã nghĩ mà hoàn toàn ngược lại, sau vị đắng nhẹ nhẹ là một mùi thơm đặc biệt kéo đến. Như là mùi hương đậm đặc của nhân hạch đào nhưng cũng không làm người ta cảm thấy ngấy. Điều khiến Triệu Khách càng ngạc nhiên hơn là, sau khi ăn hết cẩn thận nhấm nháp sẽ cảm giác được vị ngọt nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy dư vị kéo dài. So với nói là một bát cháo, nếu để lạnh sẽ càng giống một món ngọt. Ăn ngon không? Vậy ngươi ăn nhiều một chút, trong nồi vẫn còn. Nữ nhân ngồi bên cạnh nhìn Triệu Khách ôm bát nhồi nhét đồ ăn vào trong miệng. Trong lòng nàng cũng không coi ra gì. Chỉ cảm thấy chắc người này quá đói, đói bụng ăn gì cũng ngon. Trên thực tế, Triệu Khách thật sự đói bụng, nhưng đói thì đói, là một đầu bếp chuyên nghiệp, Triệu Khách rất tin tưởng vị giác của mình. Đây là làm từ cái gì? Triệu Khách cẩn thận nhấm nháp nhưng không phát hiện được rốt cuộc bát cháo này được nấu từ thứ gì. Chỉ dựa vào cảm giác bằng kinh nghiệm, cảm giác tinh tế tỉ mỉ như thế chắc không phải là ngũ cốc, nhưng lúc Triệu Khách ngẩng đầu lên lại thấy hối hận, nhìn khuôn mặt thảm không nỡ nhìn kia. Triệu Khách không nhìn được giật giật khóe miệng. Nói như thế nào đây, khuôn mặt này không dữ tợn cũng không giống ác quỷ, không phải hình ảnh chém ra thịt mặn, máu thịt be bét. Thật sự là như thế, Triệu Khách càng ăn càng thơm, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không tìm được cách hình dung phù hợp với khuôn mặt này. Dù là mắt, mũi, lông mày, miệng và khuôn mặt khoa trương này, nếu thật sự phải hình dung, chỉ có thể nói khuôn mặt này. Có cảm giác trừu tượng vô cùng chấn động. Mặc cho ai nhìn cũng thấy dạ dày bị đá một cái thật mạnh. Nói một câu hơi ác độc, nếu nàng đi vào thẩm mỹ viện, có lẽ thẩm mỹ viện cũng phải mừng như điên, đây chắc chắn là một vụ làm ăn lớn. Cũng may Triệu Khách đã kích hoạt nhân cách tham ăn, tốc độ tiêu hóa đặc biệt nhanh, nếu không cũng sẽ nôn ra hết. Nữ nhân đối mặt với ánh mắt né tránh của Triệu Khách lại như đã quá quen thuộc, cũng sớm tập thành thói quen, chẳng những không cảm thấy mình bị kỳ thị, ngược lại càng nhìn Triệu Khách càng vừa mắt. Vì người này ở chung với mình đến tận bây giờ, từ đầu đến cuối chưa từng nôn, cháo khoai đen, phần lớn mọi người ở đây đều ăn thứ này. Nữ nhân chỉ thứ đen xì còn lại trong bát, giải thích với Triệu Khách, ở vùng đất bỏ đi, cũng không nhiều thứ có thể trồng trọt, khoai đen là một trong số đó, ngoại hình khá giống quả quýt xấu bản to, sau khi bóc lớp vỏ cứng bên ngoài, bên trong là thịt quả màu đen, đánh thịt quả thành bùn, nấu chín thành cháo sẽ có một mùi lạ nồng nặc. Nhưng lúc ăn vào hương vị lại không nồng như vậy. Có thể lấy ra cho ta xem một chút không? Triệu Khách vừa ăn vừa nói, sau khi nghe nữ nhân giới thiệu, trong lòng Triệu Khách lại càng thấy tò mò với thứ đồ chơi này. Có lẽ, đây là một loại nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn mới, tuy thấy rất kỳ quái vì sao Triệu Khách lại có hứng thú với khoai đen như vậy, nhưng nữ nhân cũng không từ chối, được, ngươi chờ chút. Nàng nói xong liền đứng lên, lúc này, Triệu Khách đột nhiên gọi nàng lại. Đợi chút, nữ nhân nghi ngờ xoay người, chỉ thấy Triệu Khách đưa cái bát đã ăn sạch sẽ đến, thêm một bát nữa, ăn nhiều thứ này sẽ đầy bụng, ngươi ăn nhanh như vậy, cẩn thận ăn đến đau bụng. Thấy Triệu Khách ăn nhanh như vậy, nữ nhân không nhịn được lo lắng, nhưng Triệu Khách lại không quan tâm, không sao, không sao, ta còn chưa ăn no. Triệu Khách đâu chỉ chưa ăn no, nói xong câu này trong bụng lại kêu lên ùng ục ục, nghe được bụng Triệu Khách kêu lên, nữ nhân không nhịn được bật cười để lộ ra hàm răng hô. Khiến sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều của Triệu Khách lại trở nên trắng bệch, khá lắm, người khác mỉm cười khuynh thành, nàng cười một tiếng. Thành sạch. Cố nén cảm giác cuộn trào trong bụng, Triệu Khách nhắm mắt nằm mạnh xuống giường, cảm giác vết thương vừa khôi phục lại muốn nứt ra, chẳng mấy chốc, một bát cháo khác lại được đưa đến. Không thể nghi ngờ, trong loại cháo này mang theo rất nhiều carbon hydrate, đồng thời rất thích hợp để hấp thu. Chương 1584 Đại Thanh Tẩy, 2. Cũng như y nữ đã nói, thứ này chống đói rất tốt, Triệu Khách đoán có lẽ là trong khoai đen mang theo lượng đường có nhiệt lượng rất cao. Một bát đầy calorie, có lẽ có thể so sánh với thịt bò. Đồ có nhiệt lượng cao như vậy, đổi lại là người bình thường ăn một bát cũng đã ăn no lắm rồi, có thể ăn hai bát đã được gọi là thùng cơm. Nhưng Triệu Khách lại khác, hắn có nhân cách tham ăn chống đỡ, một hơi ăn hết bốn bát, chẳng những không cảm thấy đầy bụng, nếu không phải y nữ không ngờ Triệu Khách có thể ăn nhiều như vậy, chỉ làm có bốn bát, Triệu Khách cảm thấy hắn có thể ăn nữa. Nhưng lúc Triệu Khách cúi đầu cẩn thận nhìn, phát hiện phần lớn vết thương trên người đã kết một lớp vảy màu đen thật mỏng, da thịt trên mặt đã khôi phục, có thể thấy rõ vẻ đẹp trai lúc trước. Quan trọng nhất là, hắn đã có thể bước xuống giường, đây chính là chỗ kinh khủng của tham ăn. Tuy tên này không có đầu óc, chỉ biết ăn mà thôi, không quan tâm là cái gì, chỉ cần ăn được thì hắn ta sẽ không bỏ qua. Nhưng sức khôi phục kinh khủng thật sự cường đại kinh người. Nếu không có tham ăn, với vết thương ở trên người hắn, có lẽ đã sớm biến thành một tên phế nhân từ đầu tới đuôi. Không ở lại nơi này dưỡng thương nửa năm, e rằng còn không thể xuống được giường, đến lúc đó hũ tro cốt của lão đầu tử cũng nguội rồi. Ngươi, y nữ nhìn Triệu Khách xuống giường, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn rất xấu. Tốc độ khôi phục của Triệu Khách vượt xa dự đoán của nàng, chỉ thấy Triệu Khách vuốt ve củ khoai đen ở trên tay, chậm rãi đi đến trước bàn nói, ta đến nơi này nghe ngóng về một người, ngươi có thể giúp ta không? Coi như trả tiền đao, ngươi đã ăn nhiều như vậy, còn đòi tiền đao. Sau khi nghe được Triệu Khách nói câu này, y nữ bĩu môi, trong lòng không nhịn được mắng chửi Triệu Khách hẹp hòi, nhưng nàng cũng rất tò mò, không biết Triệu Khách chạy đến nơi này, rốt cuộc là muốn tìm ai. Nơi này cũng không phải vùng đất tốt lành gì, cả người đối phương lại bị bỏng nghiêm trọng, giày vò chỉ còn nửa cái mạng, lại là vì tới đây tìm người. Người này rất quan trọng sao? Y nữ thử hỏi. Vô cùng quan trọng. Triệu Khách gật đầu thật mạnh. Thấy vẻ mặt Triệu Khách nghiêm nghị như thế, trong lòng y nữ bối rối một lúc, vẫn gật đầu đồng ý. Tuy ở trong lòng nàng, đao của Triệu Khách chưa chắc đã đáng với giá tiền này, nhưng thấy ánh mắt khát vọng của Triệu Khách, y nữ vẫn mềm lòng. Thấy y nữ gật đầu đồng ý, trên mặt Triệu Khách xuất hiện vẻ vui mừng, nói toàn bộ đặc điểm của nữ đầu bếp cho nữ nhân trước mặt. Nhưng sau khi Triệu Khách nói xong, y nữ kỳ quái nhìn Triệu Khách. Nữ đầu bếp trung niên còn có thể tự do ra vào nơi này. Đúng, ta tận mắt thấy nàng đi vào từ quỷ thị. Triệu Khách rất chắc chắn, lúc ấy hắn sẽ không nhìn nhầm, vì nữ đầu bếp này thật sự có thể tiến vào vùng đất bỏ đi. Theo lời nói của heo mập, có khả năng nàng có quyền hạn đặc thù nào đó, ví dụ như được chủ nhân quỷ thị trao quyền là được. Không phải Triệu Khách không nghĩ đến cách này, nhưng chủ nhân quỷ thị thật sự quá xa vời với Triệu Khách. Thử nghĩ có thể có được quỷ thị, trên tay nắm giữ tài nguyên to lớn không thể tưởng tượng nổi, bây giờ hắn chưa chắc có tư cách gặp loại người như thế. Huống chi còn để người ta trao quyền cho hắn, thật sự cho rằng đây là Khang Hy cải trang vi hành, đi đến đâu tùy tiện ăn bữa cơm đều phải khen ngợi một chút, cho đối phương biết thân phận để lại một chút điển tịch. Nếu thật sự đơn giản như thế, hắn cần gì dùng cách cực đoan như thế để tiến vào vùng đất bỏ đi, thấy ánh mắt bức thiết và mong chờ của Triệu Khách. Tuy y nữ muốn nói cho hắn biết chắc hắn đã bị hoa mắt, điều này căn bản không thể nào. Nhưng lời đã đến khóe miệng lại thành lời nói khác. Được, chờ đến khi mưa tạnh, ta dẫn ngươi đi hỏi thăm một chút, nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu thật sự có người như thế, hỏi thăm một chút vẫn có thể hỏi ra. Thật ra y nữ đã uyển chuyển ám chỉ với Triệu Khách, hỏi thăm một chút là có thể nghe ngóng được, vậy sao nàng lại chưa từng nghe nói, nhưng Triệu Khách cũng không nghe ra, trên mặt lộ ra ý cười. Thậm chí ánh mắt hơi không kịp chờ đợi muốn đi tìm nữ đầu bếp kia. Trước cửa Hồng Yên quán, Quy Công phụ trách tiếp đón, trên mặt nhiệt tình như lửa. Mời khách quan vào trong, hôm nay nhà ta đặc biệt đẩy ra chủ đề thanh cung, có Hiếu Trang, Chân Huyên, Từ Hy, cùng 26 vị hậu cung quan quân các đời lên đài TK, trình diễn một vở kịch cung đấu tốt nhất cho ngài. Gần đây khá thịnh hành phim cung đấu, chỗ bọn họ lập tức theo sát trào lưu, đẩy ra cung khóa tâm ngọc, thanh cung bí thế. Diên Hy công lược cùng đủ loại chủ đề lớn, có thể đóng vai đủ loại nhân vật bên trong, từ hoàng đế đương triều đến thái giám cung nữ, có thể trải nghiệm thú vui lật bài của hoàng đế, cũng có thể trải nghiệm sự kích thích khi thái giám và cung nữ âm thầm qua lại. Trên lầu các, nhìn sổ sách công trạng gần đây đang soạt dâng lên, mấy vị quản sự phụ trách bộ phận này không giấu được nụ cười trên mặt, nhìn vị tổng quản mặt cúc là tâm phúc của Hồng bà bà ở trước mặt. Chương 1585 trùng hợp như vậy. Lúc này chỉ thấy cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, một tên chủ quản cẩn thận đến bên tai Mặc Cúc. Sau khi khẽ nói xong, chỉ thấy Mặc Cúc thay đổi sắc mặt, nhanh chóng ném sổ sách quay người đi thẳng đến tầng cao nhất Hồng Yên quán. Còn chưa đi vào nhà bếp, chỉ nghe trong nhà bếp vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, giọng nói nghe rất quen, hình như là giọng của kẻ nghiện thuốc. Ngay lúc trong lòng Mặc Cúc nghi ngờ, cửa phòng mở ra, chỉ thấy kẻ nghiện thuốc cúi đầu nhanh chóng đi ra, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng đâu. Thấy thế, Mặc Cúc cẩn thận sửa sang lại quần áo, có thể nhận ra hôm nay tâm trạng Hồng bà không tốt. Nàng cẩn thận quỳ di chuyển vào nhà bếp, còn chưa ngẩng đầu đã thấy một móng tay dài nhỏ đưa ra từ trong nhà bếp, nâng cầm Mặc Cúc lên. Xoẹt, một đoàn khói hồng đập vào mặt Mặc Cúc, trong khói hồng bốc lên chỉ thấy một đôi mắt lạnh lùng xuyên qua khói hồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mặc Cúc. Đi, nói cho hiệp hội xem bói biết, nếu trong vòng 3 ngày không giải thích rõ ràng với ta, ta sẽ ném hiệp hội xem bói vào vùng đất bỏ đi, vĩnh viễn đừng nghĩ ra ngoài. Trong lòng Mặc Cúc đột nhiên lạnh lẽo, nàng biết Hồng bà muốn bắt đầu tiến hành xử lý việc Triệu Khách bị đánh lén trong hư vô. Hành động lợi dụng kẻ hở quy tắc để ra tay với người khác này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể nghĩ ra được. Hồng bà đã muốn ra tay, chắc chắn sẽ nhổ tận gốc đối phương. Cảm giác lạnh lẽo xông lên đầu, Mặc Cúc đã dự cảm được, trong tương lai không lâu sau một trận đại thanh tẩy mà người thường không thấy được sắp diễn ra. Hôm sau trời vừa sáng, sắc trời còn tờ mờ, Triệu Khách đã mở mắt ra, hoặc là nói hắn căn bản không ngủ. Từ sau khi Vạn Thọ Quan bị hủy, đã rất lâu rồi hắn không ngủ ngon, cho dù quá mệt mỏi cũng chỉ chợp mắt một chút. Chứ đừng nói đến hiện tại, vừa nghĩ tới lão gia tử, lại thêm hắn đã tiến vào vùng đất bỏ đi, trong lòng Triệu Khách không yên, không nhịn được suy nghĩ lung tung, căn bản không buồn ngủ. Cảm giác này cứ như tâm trạng của một thiếu niên khi biết ngày mai sẽ cùng bạn gái xuất phát đi du lịch, kích động, chờ mong, càng mang theo một tia ảo tưởng và căng thẳng. Về phần y nữ, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía nữ nhân ngồi trên ghế, ông đầu gục xuống bàn, đây là lần đầu tiên Triệu Khách cẩn thận quan sát nàng. Không thể không nói, nàng có dáng người nóng bỏng như ma quỷ, ngực nở mông cong, đôi chân dài nhỏ, đi trên đường cũng thuộc về loại cực phẩm tiêu điểm của vạn người. Cũng chỉ có khuôn mặt hoàn toàn không hài hòa kia đủ để dập tắt suy nghĩ xấu của bất kỳ nam nhân nào. Cái gì? Tắt đèn cũng thế. Ha ha, lời này không sai, hơn nữa giọng của nữ nhân này như tiếng thiên nhiên, tuyệt đối để gà của ngươi được thoải mái. Nhưng Triệu Khách đảm bảo, chờ đến sáng ngươi lại thấy khuôn mặt kia, nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua, có thể kích thích ra bóng ma tâm lý của ngươi. Nói một cách đơn giản, khuôn mặt của y nữ thật sự đã dùng thực lực nghiệm chứng câu nói đùa này. Ngươi có thể là thiên sứ do trời cao phái tới, chỉ có điều sau khi rơi xuống đã làm hỏng mặt trước, dường như phát hiện Triệu Khách đã tỉnh, y nữ xoa mắt. Thấy thế, Triệu Khách vội vàng dời mắt sang chỗ khác, dậy rồi à, ta đi làm ít đồ ăn, ăn xong chúng ta sẽ đi ra ngoài, xem có thể tìm được nữ đầu bếp mà ngươi nói đến không. Y nữ nói xong cũng mặc kệ Triệu Khách, tự đi vào nhà bếp bắt đầu bận rộn. Thật ra trong lòng nàng căn bản không ôm ấp bất kỳ ảo tưởng gì với nữ đầu bếp trong miệng Triệu Khách, cái gọi là vùng đất bỏ đi, không bằng nói chỉ là một chiếc lồng hơi lớn mà thôi, sao nàng lại không biết có người gọi là nữ đầu bếp, nhưng có một số việc vẫn cần đối phương tự đi tìm đáp án mới được. Nấu một nồi cháo khoai đen đơn giản, Triệu Khách phù phù phù ăn được 2 bát, mặc dù không phải lần đầu tiên ăn nhưng loại hương vị đặc biệt này vẫn khiến Triệu Khách rất thèm ăn. Đi ra cửa phòng, Triệu Khách hoạt động gân cốt. Hiệu quả của cháo khoai đen không tệ, dựa vào nhiệt lượng của cháo khoai đen, thiên phú của nhân cách tham ăn đã khiến hắn có tốc độ khôi phục cực nhanh. Da thịt khét lẹt trên mặt hắn đã mọc ra một lần nữa, trên cơ bản nội thương trong cơ thể đã khôi phục lại. Nhưng vì mới mọc ra thịt mềm, khiến khuôn mặt Triệu Khách trông giống mọc ra một loại da thịt tật bệnh nào đó, chỗ đỏ chỗ đen. Sau khi hai người ăn xong, Triệu Khách theo y nữ đi ra ngoài. Triệu Khách đi ở phía trước, vậy hắn sẽ thả lỏng hơn rất nhiều. Nếu không trong lòng Triệu Khách luôn không nhịn được thấy lo lắng, liệu y nữ đi ở phía trước có đột nhiên quay đầu lại, thoải mái mỉm cười với hắn hay không? À, Ma Tử Ca, ngươi đi ra ngoài sớm vậy sao? Vừa đóng cửa lại, đôi mắt y nữ sáng ngời, chỉ thấy một hán tử trung niên cũng đi ra từ trong sân nhà sát vách. Đầu tiên hán tử khẽ giật mình, dường như không dự đoán được mình đã đi ra ngoài sớm như vậy còn bắt gặp nàng, sau khi ngây người một lúc ngắn ngủi ánh mắt nhanh chóng chuyển sang một bên khác. Chương 1586 trùng hợp như vậy. Hay, nhưng đã không kịp nữa rồi, trong nháy mắt nhìn vào ánh mắt của y nữ, hán tử cảm thấy dạ dày của hắn ta chịu một cú đánh mạnh từ thiết chủ y, hắn ta cố nhịn 2 lần, cuối cùng vẫn không nhịn được không người nôn 2 cái. Quẹ! Y nữ, sao ngươi đi ra ngoài sớm thế, cho dù ở sát vách nhau, hiển nhiên hán tử trung niên cũng không có bất kỳ sức miễn dịch gì với khuôn mặt của y nữ. Chỉ có điều, lúc hán tử nói lời này lại nhìn về phía Triệu Khách, sắc mặt trên khuôn mặt chữ quốc kia không khỏi cứng lại, không nhịn được cẩn thận quan sát Triệu Khách. Ngay lúc hán tử quan sát Triệu Khách cũng đưa mắt về phía hắn ta, trong mắt lộ ra vẻ kỳ lạ. Sau khi nhìn vào mắt nhau, trong lòng đồng thời cảnh giác, cao thủ, nơi này không thể so với quỷ thị, không có hư ảnh che giấu bảo vệ bản thân. Hán tử trước mặt râu quai nón, dáng người cao to, dù thân phận hiện tại của đối phương không phải là người đưa thư, nhưng cơ bắp to khỏe lộ ra ánh sáng như đá cẩm thạch. Cho dù ánh mắt rất ôn hòa, nhưng lúc đối phương nhìn về phía hắn, tia sáng như chớp giật trong đôi mắt kia khiến Triệu Khách không nhịn được đề phòng. Nhưng đề phòng thì đề phòng, sau khi hán tử trung nên ngây người một lúc ngắn ngủi, lại thân thiện gật đầu với Triệu Khách. Ở chỗ này, tất cả mọi người đã quay trở về làm người bình thường, không có nhiệm vụ không gian khủng bố, không có lợi ích nhất định phải tranh đoạt. Những củ khoai đen có cảm giác không tệ lắm có thể thấy được ở khắp mọi nơi, cũng không thiếu ăn thiếu uống. Không dám nói đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, nhưng mọi người ở đây thật sự không có dục vọng tranh đoạt đọ sức với nhau. Y nữ, hắn là hán tử trung niên chỉ Triệu Khách. Y nữ ngạc nhiên, thật ra bọn họ mới quen biết một ngày, nàng cũng chưa biết tên Triệu Khách. Vương Cẩu Tử, nhưng không đợi y nữ nói chuyện, Triệu Khách đã tiến lên một bước, tự giới thiệu trước. Cái tên này rất cá tính, nhưng so với hán tử trung niên tên Vương Ma Tử, cái tên này vẫn dễ nghe hơn nhiều. Ngươi cũng họ Vương. Một người ma tử, một người cẩu tử, các ngươi không phải huynh đệ chứ? Y nữ không đầu không đuôi suy nghĩ tên của hai người. Triệu Khách và Vương Ma Tử nhìn nhau khẽ cười, không ai để chuyện này ở trong lòng. Rất rõ ràng, tên thật của hán tử trung niên cũng không phải Vương Ma Tử, giống như Triệu Khách đây cũng chỉ một cái tên để che giấu thân phận của mình mà thôi. Ha ha ha, đi thôi, ta cũng không có việc gì, đi dạo cùng các ngươi cũng được. Biết Triệu Khách là thành viên mới vừa đến đây, Vương Ma Tử mỉm cười càng nhiệt tình hơn, dự định dẫn Triệu Khách và y nữ đi xung quanh, giới thiệu đại khái tình huống ở vùng đất bỏ đi. Không còn gì tốt hơn, Triệu Khách gật đầu cảm ơn Vương Ma Tử, hai người sải bước đi ở phía trước, để y nữ đi tụt lại sau lưng. Hiển nhiên, hai người đều không muốn để y nữ đi ở phía trước. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có người chào hỏi nhưng đối tượng rất kỳ quái, không phải Vương Ma Tử mà là y nữ sau lưng hai người. Tuy nàng rất xấu, nhưng hình như có nhân duyên rất tốt ở chỗ này, cho dù tất cả mọi người không nhìn thẳng vào nàng, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến sự quý mến của mọi người với nữ nhân xấu xí này. Rất kỳ quái đi. Vương Ma Tử khẽ nói, tuy y nữ xấu xí nhưng tất cả mọi người đều thích nàng, dù sao nơi này không thiếu đồ ăn cũng chỉ rộng có từng đó, thời gian lâu dần con người cũng trở nên mệt mỏi. Triệu Khách gật đầu, cái gọi là vùng đất bỏ đi cũng không khác một thôn làng vùng quê bình thường bao nhiêu. Ba người đi dạo từ phía đông đến tận cùng phía tây cũng chỉ tốn 15 phút. Trong hoàn cảnh nhỏ hẹp này, không cần ngươi trồng trọt cũng không cần ngươi cày ruộng, trông như không buồn không lo nhưng thời gian lâu dần ngươi sẽ thấy nhàm chán, thậm chí hoàn toàn lười nhác, cuối cùng đến khi tuổi già sức yếu sẽ ngồi ở chỗ đó như cái xác không hồn. Trước khi y nữ xuất hiện, thậm chí cách một đoạn thời gian lại có một người lựa chọn tự sát, nhưng sau khi y nữ xuất hiện tình huống đã thay đổi. Triệu Khách quay đầu nhìn y nữ, nàng rất sinh động. Gặp ai cũng mỉm cười chào hỏi, mặc dù nụ cười này như một đả kích tinh thần rất mạnh, nhưng có thể nhận ra người nơi này rất thích y nữ, bởi vì trên người nàng mang theo sức sống đặc biệt, giống như đạo lý hiệu ứng cá heo. Thử nghĩ xem, đổi lại là ngươi mỗi ngày lim dim nằm trên ghế, một nữ hài dáng người bốc lửa, giọng nói như tiếng tự nhiên đi qua bên cạnh ngươi, nói một câu chào thúc thúc, đổi lại là ai, trên mặt cũng mỉm cười. Chỉ có điều, lúc ngươi mở mắt nhìn khuôn mặt kia, hết lần này đến lần khác lại cho ngươi một đả kích tinh thần, khiến ngươi nôn hết bữa sáng ra, bối rối gì đó, lười nhác gì đó đều tan thành mây khói. Đáng hận nhất là, lúc nữ nhân này rời đi, ngươi còn nhìn thấy bóng lưng mê người của nàng, trong lòng đau đớn kêu lên hai câu trời cao bất công, tin tưởng, cả ngày hôm đó tinh thần của ngươi rất sung mãn. Quan trọng là, cho dù phu thê cũng không ăn dấm vì việc này, dù sao. Đó là một nữ nhân chỉ mỉm cười cũng có thể khiến người ta cảm nhận được Tết Thanh Minh. Chương 1587 trùng hợp như vậy. 3. Cho nên lúc đầu còn không quen, nhưng thời gian dài mọi người sẽ thành thói quen, thậm chí thích ngắm nữ nhân xấu xí y nữ này. Vương Ma Tử nói xong, bàn tay vỗ mạnh vào vai Triệu Khách, bên tai vang lên tiếng xé gió khiến Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, nghiêng người né sang bên cạnh. 3. Bả vai hơi nặng nề, bàn tay thô to như vẫn khóa chặt trên người Triệu Khách. vỗ thật mạnh vào trên vai Triệu Khách. Chỉ nghe Vương Ma Tử lời lẽ thấm thía nói, cho nên, ngươi tuyệt đối đừng bắt nạt nàng, ta có lão bà. Triệu Khách không để ý Vương Ma Tử chỉ nói một câu, hắn lắc bả vai, khéo léo hất tay Vương Ma Tử ra, cất bước tiếp tục đi về phía trước, thấy Triệu Khách nhẹ nhàng hất tay của mình ra, Vương Ma Tử hơi do dự, cuối cùng vẫn đi theo. Trên đường đi, Triệu Khách cũng không nghe ngóng vị trí của nữ đầu bếp, mà nhếch mũi lên ngửi khắp nơi, lấy tạo nghệ của vị nữ đầu bếp kia, chỉ cần nàng nấu ăn chắc chắn sẽ có mùi vị không giống bình thường. Thậm chí Triệu Khách nghi ngờ tài nấu nướng của nàng còn cao hơn cả lão gia tử, chỉ về mặt trù nghệ, hắn không sánh bằng lão gia tử. Dù sao trù nghệ còn bao gồm khả năng dùng dao, cách canh lửa, nguyên liệu, nêm nếm, bột, thêm bột vào nước canh, nắm bắt thời gian và số lượng gia vị, lật muôi và bày để đủ loại, nếu tiến thêm một bước, bên trên còn có thể chia nhỏ ra hơn 10 loại phe phái, kỹ xảo. Sự bao hàm rất rộng lớn, Triệu Khách cũng không dám nói hắn đã học được toàn diện, nhưng lão gia tử vào Nam ra Bắc, sự nghiên cứu trên trù đạo vượt xa hắn, có lẽ hắn cũng chỉ có thể thắng được một phần tài dùng dao này. Nói một câu công bằng, hắn am hiểu tài dùng dao, đại sư huynh Tống Hằng am hiểu cách canh lửa, tam sư đệ. Ôi! Vô dụng, cho nên muốn tìm nữ đầu bếp, Triệu Khách không cần cố gắng nghe ngóng, chỉ cần hắn trông coi ở chỗ này, dùng mũi từ từ ngửi, nếu nữ đầu bếp thật sự ở chỗ này, chắc chắn sẽ có chỗ không giống với bình thường, quỷ thì đưa vật tư tới. Đúng lúc này, chỉ có đằng xa có người hô lên, ánh mắt Vương Ma Tử bên cạnh sáng ngời, cười nói với Triệu Khách, ngươi có vận khí không tệ, thỉnh thoảng bên quỷ thì sẽ không định kỳ đưa tới một số vật tư, mỗi người có thể nhận một phần, đi nhanh lên, đến muộn không còn nữa. Vương Ma Tử nói xong, cất bước đi theo đám người, về phần y nữ thì đi theo sau lưng Triệu Khách, cũng không lập tức đến gần. Tại sao ngươi không đi? Triệu Khách không cảm thấy hứng thú với cái được gọi là vật tư, cũng không quay đầu lại mở miệng dò hỏi y nữ. Y nữ nhìn thoáng qua đám đông, hơi ngượng ngùng lắc đầu, ta. Đợi chút nữa ta sẽ đi. Nhìn y nữ cúi đầu, Triệu Khách cũng thoải mái, nhưng suy nghĩ lại, nhiều người đứng xếp hàng như thế, đột nhiên ngươi nôn một ngụm, ta nôn một ngụm, cuối cùng mọi người đều nôn theo, hình ảnh đó. Quá duy mỹ. Triệu Khách không có hứng thú với cái gọi là vật tư, cho nên không muốn ở lại nơi này thêm nữa, lúc đang định đi sang hướng đông nhìn xem, đột nhiên trong không khí có một mùi hương đặc biệt khiến Triệu Khách nhướng mày, nhếch mũi lên, ánh mắt đảo qua một sợi bụi mù ở trong không khí, chỉ thấy một người ngồi trên tảng đá nơi xa, xấu xí, mái tóc bạc trắng, dáng người hơi thấp bé ngồi trên tảng đá trông như một con chuột thành tinh, ánh mắt Triệu Khách vẫn nhìn chằm chằm vào tẩu thuốc bạch ngọc trên tay đối phương, tẩu thuốc quen thuộc. Dáng vẻ vẫn bỉ ổi như trước đây, cộng thêm mùi thuốc lá tràn ngập trong không khí. Trong chốc lát, vẻ mặt Triệu Khách trở nên cổ quái, nói thầm, không thể nào, trùng hợp như vậy sao? Kẻ nghiện thuốc. Triệu Khách thử gọi hắn ta một tiếng, thật ra lúc thấy tẩu thuốc kia, trên cơ bản Triệu Khách đã xác định hắn ta cũng là kẻ nghiện thuốc, dù sao, trừ hắn ta ra không ai cợt nhã như thế, lại dùng ngọc lục bảo phỉ thúy làm tẩu thuốc, dùng cẩm thạch làm ống thuốc. Ngay cả cán tẩu thuốc cũng dùng gỗ trầm hương. Ngoài trừ hắn ta còn ai nữa? Quả nhiên, Triệu Khách gọi một câu, chỉ thấy kẻ nghiện thuốc ngẩng phát đầu lên, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Triệu Khách, ánh mắt kia khiến Triệu Khách không nhịn được thấy ghê tởm, luôn cảm giác như bạch cốt tinh thấy thịt đường tăng, trừ bát giới thấy nhân sâm. Đại huynh đệ, thật trùng hợp, chỉ thấy kẻ nghiện thuốc vỗ đùi, dáng vẻ rất trùng hợp, kỹ năng diễn xốc nổi, ngay cả diễn viên tuyến 18 cũng giỏi hơn hắn ta. Nhìn ánh mắt sốt ruột của tên này, ngoài miệng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, sao lại trùng hợp như thế? Khóe miệng Triệu Khách giật giật, mắng thầm, trùng hợp con bà ngươi, hỏi cũng không hỏi một câu, vừa thấy hắn đã gọi đại huynh đệ. Còn trùng hợp, trong số người mà Triệu Khách quen biết, kẻ nghiện thuốc tuyệt đối là một ngẫu nhiên, hai người cũng coi như sở thích hợp nhau, là loại bạn xấu ước gì đối phương gặp xui xẻo. Nhưng lúc đầu còn tốt, về sau Triệu Khách dần phát hiện tình huống hơi không thích hợp lắm. Quỷ thị lớn như vậy, sao đi đến đâu cũng gặp được con hàng này, đều nói không trùng hợp không thành sách, cái từ trùng hợp này là phát minh vô cùng kỳ diệu, dường như không có chuyện gì mà hai chữ trùng hợp này không giải thích được. Chương 1588 kẻ nghiện thuốc phát điên cho dù một phú hào nào đó ngã sắp xuống, không cẩn thận cắm cây gậy của mình vào trong người một người mẫu, cũng có thể dùng trùng hợp để giải thích, cách hình dung này không ổn thỏa, nhưng tâm trạng hiện tại của Triệu Khách giống hệt người mẫu kia. Kẻ nghiện thuốc trước mặt cũng là vị phú hào không cẩn thận ngã sắp xuống, khiến Triệu Khách có cảm giác bị cưỡng gian rất trùng hợp. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Triệu Khách, kẻ nghiện thuốc lại thể hiện vẻ mặt Phật hệ. Vẻ mặt ngươi tin hay không thì tùy, dù sao lão tử tin. Đối mặt với dáng vẻ vô liêm sỉ của tên giảo hoạt này, Triệu Khách yên lặng lùi lại một bước, một tay khác đẩy từ phía sau, theo làn váy trắng tung bay trước mặt, đôi mắt gian xảo của kẻ nghiện thuốc lập tức sáng lên. Không thể không nói, dáng người của y nữ phối hợp với váy dài trắng thuần hoàn toàn là thiết bị hút con ngươi. Cho dù một lão lưu manh mỗi ngày ngâm mình trong hồng yên quán như kẻ nghiện thuốc, cũng không nhìn được ánh mắt sáng ngời, trong lòng khen ngợi một câu, cực phẩm. Đôi chân này. Hắc, ta có thể chơi một năm, ôi chao. Bờ mông này. Hắc, túi hơi tuyệt bản, cảm giác khi tông xe. Hít. Ngọn núi này, không được, không được, sẽ mất mạng già, khuôn mặt này. Trong mắt kẻ nghiện thuốc đầy vẻ mong chờ, ngẩng đầu lên. Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y nữ. Trong tích tắc, thời gian như dừng lại một giây này. Mã mẹ nó, ngay sau đó, mí mắt kẻ nghiện thuốc đột nhiên trợn lên, chỉ thấy cổ của hắn ta nghẹn lại, mặt mo đột nhiên trở nên đỏ bừng, một hơi không lên nổi, tẩu thuốc trên tay lập tức rơi xuống đất, tẩu thuốc phỉ thúy rơi vỡ nát. Cũng may vào thời khắc mấu chốt, vì bạn xấu là Triệu Khách vẫn phát huy tác dụng, đẩy vai về phía trước, vung tay tát vào trên mặt kẻ nghiện thuốc. Quẹ, chỉ thấy kẻ nghiện thuốc bị Triệu Khách đánh ngã trên mặt đất, một đống lớn mắc kẹt trong cổ họng bị hắn ta nôn ra, nôn đến thở không ra hơi. Khuôn mặt già nua kia từ đỏ đến trắng, nôn một lúc lâu mới thở nổi, đây là bằng hữu của ta, chúng ta muốn trò chuyện một chút. Triệu Khách cúi đầu nói với y nữ, mặc dù nữ nhân này rất ngây ngô, nhưng nhìn vẻ mặt của Triệu Khách và kẻ nghiện thuốc vẫn rất biết điều đi sang một bên, đương nhiên, nàng cũng không muốn đi xem cái gì. Chỉ đơn thuần lo lắng nàng tiếp tục ở lại chỗ này, lão đầu này không nôn chết thì không được. Ôi chao, ngươi đi đâu tìm được một người như thế, đưa tay lau nước bọt trên khóe miệng, kẻ nghiện thuốc vừa xoa mặt vừa nói với Triệu Khách. Suýt nữa nôn cả cổ họng ra ngoài, nhớ lại hình ảnh y nữ mỉm cười với hắn ta, kẻ nghiện thuốc không nhịn được lạnh run, cảm giác trong dạ dày như bị người ta đánh mạnh một quyền. Xem ra ngươi cũng không phải người nơi này, ngươi vào bằng cách nào? Triệu Khách không quan tâm câu hỏi của kẻ nghiện thuốc, nghe hắn ta nói như vậy, ánh sáng nghi ngờ trong mắt Triệu Khách càng rõ ràng hơn. Lúc đầu, Triệu Khách còn tưởng kẻ nghiện thuốc bị nhốt ở chỗ này, nhưng bây giờ... Triệu Khách lại không nghĩ như thế. Nếu kẻ nghiện thuốc cũng bị nhốt ở vùng đất bỏ đi giống hắn, sao lại không nhận ra y nữ? Sao lại vào đây? Còn không phải bị vị tổ tông là ngươi hại lão tử thê thảm sao? Trong lòng kẻ nghiện thuốc ân cần hỏi thăm tổ tông kẻ khởi xướng Triệu Khách 100 lần, còn có Hồng bà cũng là con mụ điên, lúc trước lão tử cũng không nói cho tên tôn tử này biết về việc vùng đất bỏ đi, là ngươi để lão tử đi khuyên hắn biết khó mà lui, làm xong việc rồi, ngươi không ban thưởng thì thôi đi, còn cắt một quả thận của lão tử. Nhưng kẻ nghiện thuốc chỉ dám âm thầm nói câu này ở trong lòng một chút, cho hắn ta mượn 100 lá gan, hắn ta cũng không có can đảm nói ra, sợ bị Hồng bà biết được. Trong chớp mắt đã kho hắn ta lên, thật ra lấy sự gian xảo của kẻ nghiện thuốc, sao có thể bị Triệu Khách tùy tiện nhìn ra sơ hở nhiều như thế, đây cũng vì kẻ nghiện thuốc bị ép đến không có cách nào. Có câu nói quan tâm quá sẽ bị loạn, trên đường đi, trong đầu hắn ta chỉ nghĩ phải làm thế nào mời vị tổ tông này đi ra ngoài, có quá nhiều chi tiết căn bản không quan tâm suy nghĩ quá nhiều, kết quả không ngờ vừa gặp mặt đã bị Triệu Khách nhìn ra nhiều vấn đề như vậy, nhưng kẻ nghiện thuốc vẫn là kẻ nghiện thuốc. Là người vô cùng gian xảo, con mắt linh lợi đảo quanh, cười nói, ha ha, huynh đệ, thật sự là duyên phận, gần đây ta gặp được một chuyện tốt ở quỷ thị, đặc biệt phụ trách vùng đất bỏ đi, phát một số vật tư sinh hoạt. Kẻ nghiện thuốc nói xong, chỉ đóng vật tư phía sau nói, ngươi xem, đám vật tư đó do ta vận chuyển, chuyện tốt để dưỡng già, rất khó tìm, kẻ nghiện thuốc sợ Triệu Khách không tin, còn đặc biệt xuề tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một dấu ấn đặc biệt. Đây là nô ấn mà kẻ nghiện thuốc đã nói với Triệu Khách trước đó, sau khi bị in dấu ấn này lên, từ nay bị quỷ thị khống chế sự sống chết, cũng không cần tiếp tục tiến vào không gian khủng bố nữa. Vì vậy, nô ấn này cũng là cách tốt nhất để thoát khỏi bể khổ với một vài người đưa thư. Chương 1589 kẻ nghiện thuốc phát điên, 2, đương nhiên, một khi gieo nô ấn cũng có nghĩa từ nay về sau hoàn toàn trở thành nô bộc của quỷ thị. Hiển nhiên không phải ai cũng có thể tùy tiện chấp nhận cái giá này. Nếu là Triệu Khách, hắn tuyệt đối không chấp nhận thứ được gọi là tự do này. Triệu Khách nửa tin nửa ngờ gật đầu. Này, đại huynh đệ, ngươi làm sao vậy, sao lại tới đây? Kẻ nghiện thuốc không dám để Triệu Khách suy nghĩ quá nhiều, vội vàng nói sang chuyện khác. Triệu Khách nghe vậy không nhịn được nhíu mày, ha ha, ngươi không nói thì thôi, nhưng từng là bằng hữu với nhau, đừng nói ta không có suy nghĩ, hay đợi chút nữa ta đưa ngươi ra ngoài. Vì đề phòng Triệu Khách nghi ngờ, ngay sau đó kẻ nghiện thuốc nhíu mày, trong mắt xảo quyệt linh lợi đảo quanh, đương nhiên, đây cũng không phải miễn phí, nếu đổi lại là người khác, sau khi nghe được tin tức này chắc chắn vui không ngậm miệng được. Tuy nơi này rất nhàn hạ nhưng chung quy vẫn là một lồng giam, so sánh với thế giới phồn hoa bên ngoài, bọn họ càng hâm mộ nơi đó hơn, tất nhiên khát vọng rời khỏi nơi này. Nhưng Triệu Khách lại khác, hắn tốn hết công sức, thậm chí lấy can đảm ngọc nát đá tan để vào vùng đất bỏ đi, mục đích là vì tìm vị trí của nữ đầu bếp kia. Lúc này lại rời đi, sao Triệu Khách có thể đồng ý được, quyết đoán từ chối, vậy càng không cần, lại nói ta cũng không có tiền. Thấy Triệu Khách từ chối, khuôn mặt kẻ nghiện thuốc lập tức lúc sáng lúc tối, trong lòng không khỏi tức giận mắng to, đệt, thật mẹ nó khó hầu hạ. Trong lòng lại ân cần hỏi thăm Triệu Khách một chút, nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt kẻ nghiện thuốc sáng ngời, cười nói, ôi, vậy cũng chưa chắc, nếu ngươi khôi phục tem bản mệnh sao? Khôi phục tem bản mệnh, lúc nghe được mấy chữ này, trong mắt Triệu Khách lập tức bắn ra tia sáng, chưa nói đến trình độ hiếm hoi của con tem bản mệnh kia, chỉ với các hạng năng lực hệ tự nhiên. Có thể nói là đặt xuống cơ sở cực cao cho tương lai của hắn. Nếu không phải vì lão gia tử thật sự không thể tiếp tục chờ được nữa, Triệu Khách không có cách nào đành phải đưa ra hạ sách này. Nếu không, sao hắn nỡ đánh tem bản mệnh vỡ nát chứ? Cho nên, dù trong lòng Triệu Khách rất bài xích kẻ nghiện thuốc, luôn cảm thấy tên này có mưu đồ không tốt, nhưng lúc nghe được câu nói này, nhịp tim của Triệu Khách không khỏi đập nhanh hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm kẻ nghiện thuốc. Tem đã nát còn có thể khôi phục lại. Thật ra kẻ nghiện thuốc cũng không chắc chắn về chuyện này, là Hồng bà nói cho hắn ta biết, khi đó hắn ta biết còn có cách này, bản thân kẻ nghiện thuốc cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, nếu Hồng bà đã đặc biệt mượn miệng của hắn ta để nói cho vị tiểu tổ tông trước mặt biết, sẽ không phải là giả. Ngươi biết tế đàn ở quỷ thì chứ? Triệu Khách gật đầu, tế đàn này cũng là kẻ nghiện thuốc nói cho hắn biết. Nơi này dùng để tế tự xác chết lấy được từ thần bí chi địa. Hình như có thể đạt được con tem mới từ những xác chết này. Ừm, không sai, chính là tế đàn kia, thật ra tế đàn đó là một cái giếng, ngươi nhảy xuống sẽ có hy vọng khôi phục tem bản mệnh. Kẻ nghiện thuốc nói xong, nhếch miệng cười một tiếng, cho nên, ngươi vẫn phải cùng ta rời khỏi nơi này mới được, chúng ta đã là huynh đệ, ta chưa nói bí mật này với bất kỳ người nào. Kẻ nghiện thuốc tỏ ra vô cùng nghĩa khí, nhưng phối hợp với khuôn mặt xấu xí của hắn ta, lại khiến người ta cảm thấy tên này hơi giống tên lừa đảo tự xưng là đồng hương ở trong nhà ga. Đương nhiên, kẻ nghiện thuốc cũng không nói cho Triệu Khách biết cách này chắc chắn phải trả giá đắt. Cần dùng xác chết ở thần bí chi địa làm tế phẩm càng nhiều càng cường đại thì hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng chuyện này căn bản không cần lo lắng, chỉ cần Triệu Khách chịu cùng hắn ta rời khỏi nơi này, còn lo lắng không có tế phẩm. Làm không tốt, tên này cũng là thái tử gia tương lai, chỉ cần không chết. Hồng Yên Quán sẽ có tài nguyên cho hắn, nghĩ tới đây, nói trong lòng kẻ nghiện thuốc không ghen ghét là chuyện không thể nào, hắn ta vẫn phải tự hiểu lấy mình, chỉ có điều nghĩ lại vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhưng đáp án tiếp theo của Triệu Khách, lại như một chậu nước lạnh dội xuống đầu kẻ nghiện thuốc. Không đi, hai chữ đơn giản quyết đoán, căn bản không cho kẻ nghiện thuốc chút đường lùi nào, khiến kẻ nghiện thuốc tức hổn hển muốn phát điên. Nhưng, kẻ nghiện thuốc còn muốn khuyên tiếp, nhưng Triệu Khách đã không định trò chuyện với hắn ta nữa. Ta mặc kệ là ai để ngươi đến, có mục đích gì, muốn ta rời đi cũng được, ta phải tìm được nữ đầu bếp kia cùng rời đi. Ngươi nhìn theo bóng lưng Triệu Khách, kẻ nghiện thuốc thật sự hơi phát điên. Triệu Khách không chịu rời đi, hắn ta trở về biết ăn nói thế nào. Cứ vậy mặc giày trở về, nói cho Hồng bà biết còn hàng này chết sống không chịu đi ra ngoài, làm sao bây giờ, hắn ta còn cần một quả thận còn lại không? Các ngươi nói xong rồi hả? Y nữ thấy Triệu Khách quay về. Ánh mắt tò mò nhìn thoáng qua đằng sau, ủ rũ đứng dậy rời khỏi chỗ kẻ nghiện thuốc. Triệu Khách gật đầu, không tiếp tục nói về chuyện này nữa, ánh mắt nhìn thoáng qua thấy y nữ ôm một bộ chăn bông mới tinh trong ngực. Chương 1590 bom nổ. Vương Ma Tử thì một mình ôm hai bộ, trên lưng còn vác rất nhiều đồ ăn. Xem ra, lần này hắn ta ỷ vào thân thể to khỏe, cướp được rất nhiều vật tư, hắn ta vui vẻ đứng ở phía sau. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách hơi có vẻ khoe khoang. Lúc này, y nữ đưa bộ chăn bông trên tay cho Triệu Khách, đây là vật tư mà ta nhận được, nhưng trước đó ta đã nhận một bộ, bộ này cho ngươi. Thấy nàng đưa chăn bông cho hắn, Triệu Khách không đưa tay ra nhận, không cần. Dù tem bản mệnh của hắn bị hủy, nhưng thân thể của hắn vẫn vượt qua người bình thường, dù trên mặt lực lượng không thể so sánh với cao thủ hệ cận chiến vương ma tử, nhưng thân thể vẫn rất dẻo dai. Triệu Khách không có cảm giác gì với nóng lạnh bình thường. Quan trọng hơn là, Triệu Khách căn bản không định ở lại đây quá lâu, nếu heo mập nói không sai, một khi thần bí chi địa xuất hiện, hắn có thể nhân cơ hội rời khỏi nơi này. Nếu thật sự không tìm thấy nữ đầu bếp, cuối cùng hắn vẫn phải rời khỏi nơi này, dù nơi này rất yên ổn, rất thoải mái, ngoại trừ không có tự do thì trên cơ bản có thể bình yên vô sự sống cả cuộc đời. Triệu Khách đã từng ảo tưởng về cuộc sống nhàn hạ này, nhưng ảo tưởng thì ảo tưởng, Triệu Khách cảm thấy hắn thật sự sống một đoạn thời gian như thế, chẳng mấy chốc hắn sẽ chán ghét nơi này, nhưng để hắn rời khỏi, hắn cũng không thể tiến vào quỷ thị như kẻ nghiện thuốc. Triệu Khách càng nghĩ càng thấy tên này khả nghi, hắn ta dựa vào cách nào để dẫn hắn rời khỏi nơi này, chỉ nghĩ đến lần này hắn dừng lại ở trong hư vô, lại bị người khác phục kích. Tóm lại, dù kẻ nghiện thuốc có ý tốt, Triệu Khách cũng không thể tin tưởng hắn ta, y nữ thấy Triệu Khách không cần đóng đệm chăn này, đành phải tự ôm. Ba người dần đi dạo cả vùng đất bỏ đi này một vòng, ngoại trừ chỗ ở rách nát, thỉnh thoảng Triệu Khách còn thấy một vài ruộng đất được khai phá. Ngoại trừ khoai đen mà Triệu Khách đã thấy trước đó, còn có rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn mà Triệu Khách chưa từng thấy, ví dụ quả trước mặt trông hơi giống phiên bản thu nhỏ của quả dưa hấu. Đó là cái gì? Nhìn những thứ được trồng trọt ra, Triệu Khách lại cảm thấy rất mới mẻ, đi lên trước tiện tay nắm lấy. Ôi! Y nữ đi theo phía sau thấy Triệu Khách đưa tay ra cầm, vừa há miệng muốn nhắc nhở, kết quả lại bị vương ma tử nhẹ nhàng kéo cánh tay một cái. Vương ma tử mỉm cười xấu xa nhìn Triệu Khách, dường như đang định nhìn Triệu Khách xấu mặt. Loại quả này có kích cỡ khoảng bàn tay, sau khi xé ra một mùi hương cây độc nồng nặc tỏa ra, vị cây này không chỉ gây mũi còn đặc biệt gây mắt. Triệu Khách cầm xa như vậy, đôi mắt vẫn đau rát, cảm giác toàn bộ tròng mắt như muốn bốc cháy. Cũng may, ngón tay Triệu Khách nhanh chóng lướt qua trên mặt một vòng, bình tĩnh dùng nhiếp nguyên thủ hút khí cây trên hai gò má vào lòng bàn tay. Lúc này hắn mới nhìn rõ, thứ đồ chơi như quả dưa hấu mini trước mặt lại là quả ớt, chỉ có điều cũng không giống với quả ớt bình thường. Bên trong quả ớt bình thường đều trống không, bên trong quả ớt này lại có thịt quả giống với quả kiwi. Mùi vị cây độc khiến người ta ngửi một hơi cũng cảm giác trong lỗ mũi sắp bị đốt cháy, không biết hương vị như thế nào. Này, sao thế? Không chịu được thì đi rửa một chút, chúng ta gọi thứ này là dưa cây, là một loại gia vị chính ở chỗ này. Vương ma tử nhìn bóng lưng Triệu Khách, trong lòng âm thầm cười rộ. Lúc hắn ta vừa đến nơi này, cũng xuất phát từ lòng tò mò, thấy thứ đồ chơi nhỏ này giống một loại hoa quả nào đó lại đặc biệt trồng trong ruộng, cho nên không nghĩ nhiều đã cầm một quả lên ăn. Kết quả? Vương ma tử nhớ lại, hình như mấy ngày đó vô cùng tra tấn. Dường như mỗi ngày bên tai đều vang lên tiếng ca hoa cúc tàn của Châu Kiệt Luân. Hắn ta không nhịn được nhếch mông, siết chặt cúc hoa, nhưng điều ngoài ý muốn là, hình ảnh trong dự đoán của vương ma tử chưa từng xuất hiện trên người Triệu Khách. Ngược lại, Triệu Khách không nhịn được cẩn thận quan sát quả dưa cây một lúc, còn đưa lên dùng đầu lưỡi liếm một cái. Cảm giác cây độc khiến Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, vì cây này như nhét một cây đao vào trong cổ họng của hắn. Hắn chỉ liếm qua một cái. Cảm giác toàn bộ đầu lưỡi như muốn sưng lên, không khỏi quay đầu hỏi vương ma tử, ngày thường các ngươi dùng đống dưa cây này như thế nào, còn có thể dùng như thế nào, lúc làm rau muối sẽ cho hai quả để thêm chút hương vị, trực tiếp dùng ăn thì khỏi đi. Vương ma tử nói xong lập tức ngạc nhiên, vẻ mặt kỳ quái nhìn Triệu Khách, phát hiện Triệu Khách không có chút khác thường nào. Trong lòng hắn ta không khỏi cảm thấy kỳ quái, ngươi không thấy cây sao, bình thường hắn ta cũng không muốn chạm vào thứ đồ chơi kia. Triệu Khách cầm trên tay lâu như vậy lại không có chút khác thường nào. Tạm được. Thứ đồ chơi này rất thú vị, ta có thể lấy mấy quả không? Những quả dưa cây này hoàn toàn khác với quả ớt, không có mùi thơm của quả ớt cũng không có cảm giác cây thoải mái kia, mà là một cảm giác thiêu đốt đặc biệt, giống như cho thêm chất tẩy rửa công nghiệp vào trong quả ớt.